The Gamer, chương 118, Hoàng hôn vĩnh cửu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạch phạch phạch phạch, tiếng trực thăng vang lên từ xa, mấy vị sư phụ của Lương Sơn Bạc nhìn về phía nam thì thấy một chiếc máy bay trực thăng quân dụng đang hạ cánh xuống nóc một tòa nhà của chính phủ. Bọn chúng kìa, mau hành động thôi, Akisame nói, bọn họ lập tức lao tới phía tòa nhà chính phủ. Lúc này phía bên ngoài tòa nhà có rất đông cảnh sát đang mặc trang phục chống bạo động, tay cầm khiên và gậy, cảnh sát mặc áo chống đạn đứng bảo vệ xung quanh. Vừa thấy mấy vị sư phụ của Lương Sơn Bạc chạy tới thì một tên mặc trang phục chỉ huy và áo chống đạn bên ngoài hạ lệnh. Đó là lũ người của Lương Sơn Bạc, mau cản bọn chúng lại. Những tên cảnh sát lập tức giơ những chiếc khiên về phía họ và tạo thành một vành đai kiểm soát và từ từ bao vây họ. Có điều chỉ là mấy tên người bình thường thì làm sao có thể cản được bước tiến của các vĩ nhân cơ chứ, cho dù chúng có dùng súng đi chăng nữa. Bốn vị sư phụ băng qua đám cảnh sát như trốn không người và lao thẳng vài bên trong tòa nhà. Với tốc độ của họ rất nhanh thì đã lên đến nóc tòa nhà và thấy được Nhất Ảnh Cửu Quyền vừa xuống khỏi máy bay và đang đứng ở đó. Họ lập tức lao lên và bao vây những tên này lại. Forenji Saiga, ngươi không định chào nhau một câu sau từng ấy thời gian chúng ta mới gặp lại sao? Akisame nói, Apa Agat, đại ca, đệ không nghĩ là huynh còn sống để chúng ta gặp lại nhau đấy. Ma Kensei đã biết Ma Sao Jesu còn sống thông qua Tanimoto. Này Hongo, khai ra mau, các ngươi tới đây để làm gì? Sasaki chỉ vào Hongo Akira, tùy vào câu trả lời của các ngươi mà ta sẽ quyết định có ném ngươi vào bích lốc hay không? Này chàng trai, ngươi hơi tự tin quá đấy. Siro Raman, một trong Nhất Ảnh Cửu Quyền lên tiếng. Các ngươi chỉ có 4 trong khi bọn ta có 8 người, nhìn thế nào cũng giống như bọn ta mạnh hơn. Trong Nhất Ảnh Cửu Quyền thì Junozert đã chết, còn Alexander Gaida thì đã bị Akisame ném vào bích lóc, nên chỉ còn lại 8 người mà thôi, nếu tính cả Mikumo đã bí mật về phe hắn thì chỉ còn lại 7 mà thôi. Ha ha, bọn ta chấp ngươi 4 kẻ. Tàn tật kia đấy, Sasaki cười và vào một thủ thế đặc biệt, 3 vị sư phụ còn lại cũng vào thủ thế tương tự Sasaki. Ngươi tưởng rằng chúng ta tới đây mà không tính đến quân số sao? Akisame và 3 người khác tỏa ra khí rất mạnh. Sức mạnh của chúng ta khi gộp lại không phải là mình ta cộng thêm 3 đâu mà là sức mạnh vô hạn. Chiến thuật hợp kích của Nhu Quyền sao? Gọi thế cho ngắn chứ cứ viết Kasujin Ken mãi mỏi tay lắm. Mấy tên của Nhất Ảnh Cửu Quyền liền vào thủ thế và tỏa ra khí của mình. Trong lúc tình thế đang rất căng thẳng thì mấy vị sư phụ nhận ra điều gì đó rất lạ. Khoan đã, sát khí của chúng lạ quá. Akisame giật mình nói, tất cả dừng lại, bọn họ chính là khách của chính phủ Nhật. Một đám cảnh sát cầm súng xuất hiện cùng với một tên mặc vest. Kẻ này chính là tên Ishida đã tấn công những người của Shinpaku để cướp lấy dữ liệu mà bọn họ lấy được từ khu quân sự Mỹ. Thủ tướng muốn gặp bọn họ, lũ du côn các ngươi mau lui lại. Tên Ishida nói, hỏng rồi, đây chỉ là đánh lạc hướng thôi, chúng ta đã dính bẫy của chúng rồi. Akisame hét lên, Shiger chị sao vậy? Miu thấy Shiger ngồi buồn thiêu xem tivi thì hỏi, chắc là đang dỗi vì bị bỏ lại chứ gì. Hắn cười, khi bọn hắn đang trêu Shiger thì bỗng nhiên cô ấy ngồi bật dậy và nhìn chăm chú vào tivi. Sao vậy Shiger? Hắn thấy vậy thì hỏi, em vừa nhìn thấy người quen ở trên tivi. Shiger chỉ vào màn hình tivi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chính là kẻ đã dùng vũ khí mà cha em làm ra để giết rất nhiều người. Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Vậy thì chúng ta đi thôi. Miu, Izayoi các em hãy chuẩn bị đi, lần này chúng ta sẽ đi cùng Shiger. Hắn quay sang nói, theo trong chuyện thì Shiger sẽ bị bắt cóc trong chuyến đi lần này, nhưng bây giờ đã có hắn ở đây thì bọn húng đừng hòng động đến cô ấy. Bọn họ đi tới bến cảng, theo hình ảnh trên TV thì tên cầm chiếc lưỡi hái mà cha cô làm ra đang ở trên một chiếc tàu chở hàng lớn. Chính là con tàu đó. Shiger chỉ vào đó nói. Bọn họ vừa tìm được chiếc tàu chở hàng và Shiger định lao tới đó nhưng hắn đã gọi cô lại. Từ từ đã, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ chứ. Hắn gọi 3 cô gái ra đứng trước mặt hắn. Iron Skin, chấm chấm, Iron Will, Heavenly Aura, từng luồng ánh sáng đủ các màu sắc bao phủ lấy 4 người bọn hắn rồi biến mất. Ngoài ra thì do hắn, Shiger và Izayoi đều dùng kiếm, chỉ riêng Miu là dùng tay không nên hắn đem một số trang bị như bộ giáp da thú và giày da thú đưa cho cô. Khi đã trở thành pet hoặc người theo đuổi của hắn thì sẽ được mở một khung trang bị giống hắn, hắn có thể đem những trang bị đã không dùng đến cho họ mặc. Miu mặc set đồ da thú vải nhưng bên ngoài không có gì thay đổi là do cô đang sử dụng chức năng ẩn trang bị của mình. Sau khi bắp và đeo đồ đầy đủ thì bọn họ lao tới chỗ của chiếc tàu. Đăng bởi Admin, Cách Chương.